Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 123. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, cô rất vất vả mới được sống lại. Cô là người được chọn trên thế giới này. Cô sẽ không qua đây chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Cô chắc chắn sẽ có cách đổi đời. Diệp tiểu thư, cô nên ký vào hợp đồng đi. Lưu Chí Minh lại nhắc nhở. Diệp Thi Văn cắn răng, dưới ánh mắt chăm chú của Lưu Chí Minh, cô ta chỉ có thể ký vào hợp đồng. Nơi này làm cô ta cảm thấy bị sỉ nhục, cô ta xoay người muốn rời đi, nhưng hai nhân viên bảo vệ ở cửa đột nhiên ngăn cản Diệp Thi Văn. Diệp Thi Văn nhướng mày, xoay người nhìn chằm chằm Lưu Chí Minh. Tôi đã ký hợp đồng rồi, ông còn muốn thế nào nữa? Diệp tiểu thư, có một chuyện cô hình như đã quên. Lưu Chí Minh mở điều khoản vi phạm hợp đồng ra. Nếu trong vòng một năm kể từ khi ký hợp đồng đến khi công chiếu mà cô bị bôi đen, thì cô không chỉ phải trả toàn bộ thù lao của bộ phim, mà còn phải bồi thường gấp 10 lần tiền phạt vi phạm hợp đồng. DTV Diệp Thi Văn mở to hai mắt. Ông thật quá đáng, tôi chưa vào đoàn, tôi không nhận được tiền đặt cọc của ông. Ông còn muốn tôi bồi thường gấp 10 lần tiền phạt vi phạm hợp đồng sao? Lưu Chí Minh chậm rãi nói, Diệp tiểu thư, hợp đồng viết như vậy, cô phải biết rằng, lúc trước chúng tôi ký hợp đồng với cô phải chịu rất nhiều áp lực. Cô là một tiểu hoa đán, nhất định phải tuân thủ hợp đồng chứ. Cuối cùng, Lưu Chí Minh nói thêm, nói thật, tôi không muốn tin tức cô nợ đoàn làm phim mấy chục triệu được đưa lên mạng đâu. Lưu Chí Minh, Diệp Thi Văn nghiến răng nghiến lợi, ông phải biết rõ một điều, đoàn làm phim của các ông là do Hàn Gia Lâm đầu tư. Ông cũng biết mối quan hệ của tôi với Gia Lâm, ông không sợ anh ấy rút tiền sao, tôi biết. Lưu Chí Minh cười nói, nhưng trên đời này không chỉ có một nhà đầu tư. Cô Diệp, thay vì nói chuyện với tôi ở đây, cô nên suy nghĩ xem làm thế nào để kiếm đủ tiền vi phạm hợp đồng đi. Một tiểu hoa đán vi phạm hợp đồng không trả tiền, xì căng đan này cũng không nhỏ. Ông, Diệp Thi Văn trừng mắt nhìn Lưu Chí Minh, cuối cùng, chỉ có thể tức giận rời đi. Sau khi Diệp Thi Văn đi, Lưu Chí Minh đi tới trước cửa sổ, gọi điện thoại cho Tạ Chi Hành. Tạ Tổng, tôi đã dựa theo yêu cầu của anh, bảo Diệp Thi Văn bồi thường gấp 10 lần tiền phạt vi phạm hợp đồng. Anh cũng nên giữ lời hứa, đầu tư vào Vũ Quang chứ. Khóe miệng người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại nhếch lên cười khinh thường. Tất nhiên rồi, tôi sẽ bảo trợ lý đi chuẩn bị hợp đồng. Hơn nữa, việc quay phim sẽ hoàn toàn giao cho ông. Chúng tôi sẽ không tham gia quá nhiều. Cảm ơn, điện thoại cúp máy, Lưu Chí Minh vui vẻ để điện thoại di động trên bàn trà, thoải mái nằm trên ghế sofa trong văn phòng. Cuối cùng đã giải quyết được một vấn đề lớn ở trong lòng. Tuy nhiên, không thể không nói, Tạ Chi Hành thủ rất dai. Trước đây Lưu Chí Minh đã từng nghe thấy chuyện Tạ Chi Hành là người thừa kế tập đoàn nhà họ Tạ, nằm gai nếm mật để trả thù chú của mình. Lúc ấy ông còn cảm thấy mọi người trong giới đã phóng đại chuyện này. Hiện tại nhìn xem, Diệp Thi Văn chỉ truyền tiếp một Weibo chứng minh thân phận của Kim Nhất Phàm, không tính là tin xấu gì. Tạ Chi Hành lại bắt cô ta phải trả mấy chục triệu tiền vi phạm hợp đồng. Quả nhiên, chọc ai cũng không thể chọc Tạ Chi Hành. Weibo chính thức của Cuộc Sống Bình Thường thông báo việc Tề Bách rút khỏi buổi ghi hành, khách mời mới là Hứa Chi Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Trừng Trừng đã hoàn thành nhiệm vụ bóc phốt ở thôn Tình Xuyên, lần này máy nghiền dối trá vẫn hút fan như cũ. Đây là tài khoản duy nhất trên mạng ủng hộ Kim Nhất Phàm ngay từ đầu, lượng fan của Hạ Trừng Trừng lập tức vượt qua mốc 20 triệu. Hiện tại không chỉ có cư dân mạng mà cả Tạ Chi Hành, Kim Nhất Phàm, Lục Yên Nhiên và những ngôi sao khác cũng theo dõi Weibo của cô. Máy nghiền dối trá dường như đã trở thành chủ sạp dưa. Số 1 của giới giải trí, dưa, những tin đồn. Cách chương.